Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, Thiên Giao Giờ Tí. Xa xa thú bóng, đột nhiên biến mất rồi, mà bất quá một lát, thành đàn thú bóng, xuất hiện lần nữa tại bốn phía trên ngọn núi, cũng đã tới gần đến rồi Bạch Khê đầm ngàn trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, lại một đám bóng đen, xuyên qua bóng đêm, do tây hướng đông, thẳng đến bên này bay tới, Bạch Khê đầm bờ bên trên đỉnh núi, Vô Cữu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỉ, Vi Hợp, sóng vai mà đứng, hắn tay phải phương hướng, Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, đã phủ thêm rồi trăng sao giáp bạc, Ngô Hảo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh, cùng với Tuân Vạn Tử, Bành Tô bọn người, riêng phần mình bày ra trận thế yên tĩnh chờ. Hắn tay trái phương hướng, cách xa nhau trăm trượng, thì là Vạn Thánh Tử cùng hắn đồ tử đồ tôn, cũng là đao bổng nơi tay mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thoáng qua ở giữa, bóng đen để gần Bạch Khê đầm bờ bên kia, chợt tức trái phải tản ra. Bày biện ra 36 con mãnh hổ, hai đầu màu đen đại điểu, cùng với một đầu hình dạng quái dị hươu, thật là hươu, một đầu khắp cả người trắng hào, thân thể cao lớn, đỉnh đầu hai cây dài dài cơ giác, bốn chân đạp lấy nhàn nhạt sương mù, mà nai trắng sẽ bay, thì cũng thôi đi, mấu chốt là hươu trên lưng nghiêng ngồi lấy một vị lão già, vải bố trường sam. Dâu bạc trắng bồng bềnh, tướng mạo gầy gò, chân mày buông xuống, đỉnh đầu sắn búi tóc, cũng chặn ngang một chiếc châm gỗ, rất là tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng lại uy thế khó lường mà khó phân biệt sâu cạn. Cạn mà dễ thấy, đó là một vị đạo môn cao nhân, để gần bờ bên kia về sau, hai đầu đại điểu cùng 36 con mãnh hổ, thừa cơ rơi vào trên đỉnh núi. Đại điều thân ảnh biến mất, bày biện ra hai trung niên nam tử, một cái tráng kiện biêu hãn, một cái tướng mạo tuấn lãng, chính là Minh Nguyệt thành thành chủ vệ nhân, cùng Thiên Tâm thành thành chủ vệ qua, trái phải 36 con mãnh hổ, thì là phân biệt cõng lấy 36 vị tráng hán. Riêng phần mình cầm trong tay bạc búa mà sát khí dày đặc, mà nai trắng cùng lão giả. Y nguyên bay ở giữa không trung, Vô Cữu còn từ quan sát, một hồi gió lạnh đập vào mặt, hắn trong lòng siết chặt, ngược lại nhìn quanh bốn phương, thành đàn thú bóng, đã tới gần chắp sau lưng, cùng với trái phải ngàn trượng bên ngoài, chỉ có trong đó lòng chảo sông ngăn cản, mà tiến phương tuy có Bạch Khê đầm, nhưng cũng bất quá hơn 10 dặm chi cách. Lúc này có thể nói bốn mặt vây khốn, hai mặt thụ địch, đã thấy vị lão giả kia, cùng hắn nai trắng, chậm rãi vượt qua bờ bên kia đỉnh núi, bay đến đầm trên nước, người, hươu, cùng với trăng sáng, tại mặt nước phản chiếu, chỗ hiện ra cảnh tượng, tựa như kỳ dị hoặc quyền mà tràn ngập thần bí, mà lão giả cũng không để ý tới bốn phía tình cảnh. Hãy còn ngẩng đầu ngóng nhìn, giờ hợi đã hết, trăng gần giữa trời, có truyền âm thanh, lặng lẽ vang lên, người kia tu vi, không tại lão phu phía dưới, vạn tiền bối, ngươi muốn nhận thua cầu xin tha thứ, hừ, lão phu làm kiệt lực quần nhau, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, chấm ngoặc kép, Vô Cữu quay đầu nhìn lại, một đạo bóng người đạp không mà lên. Là Vạn Thánh Tử, không hổ là yêu tộc tổ sư, thời điểm mấu chốt không trốn không né, rất có vài phần cao nhân phong phạm, bản nhân Vạn Thánh Tử, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Vạn Thánh Tử lăng không hướng phía trước, chợt tức dừng lại thế đi, nai trắng lão giả, vậy ngừng lại rồi, cùng hắn tại đầm trên nước phương, cách xa nhau mấy trăm trượng. Lẫn nhau xa xa rằng co. Há, ta chính là Bạch Khê đạo quan Bạch Khê thượng nhân, nai trắng lão giả, mặc dù đem người mà đến, nhưng lại chưa vênh váo hung hăng, ngược lại đúng sự thật báo lên rồi nhà mình lai lịch. Hắn hướng về phía Vạn Thánh Tử thêm chút dò xét, giống như là đang hỏi chuyện, lại như là nói một mình, nhẹ giọng nói, các ngươi đến từ dị vực, vị này Bạch Khê thượng nhân, ăn nói tự nhiên, rất là khí độ bất phàm, mà hắn đối diện Vạn Thánh Tử, thì là còng xuống lấy thân eo, vẻ mặt câu nệ, có vẻ hơi dáng vẻ quê mùa, chỉ gặp hắn trầm ngâm một lát, nói tiếp đi nói, đã nhưng đến từ dị vực, thân là khách nhân, há có thể làm sằng làm bậy, tùy ý lạm sát kẻ vô tội đâu. Không, Vạn Thánh Tử vội vàng khoát tay, giải thích nói, cũng không phải là như thế, quả thật hiểu lầm, nhiễu ta sơn môn, sát hại Minh Nguyệt Thành cùng Thiên Tâm Thành lương dân, lại đả thương rồi vệ nhân, cướp đi vệ qua nữ nhân, ai mà Bạch Khê thượng nhân căn bản không nghe phân trần, lắc đầu thở dài nói, ta không để ý tới tục chuyện đã lâu, làm sao hai vị đệ tử tìm tới cửa, cũng là nhớ một phương an bình, ta liền xuống núi đi một lần, mà ngươi, hai vị thành chủ, đúng là hắn đệ tử, đầm nước bờ bên trên đỉnh núi, Vô Cứu Phiết lấy khóe miệng truyền âm nói, xú nha đầu, chớ lại bị mất, đầu tiên là Long Vũ Cốc, sau lại Hỏa Giao Cốc, ta đều đoạt hai ngươi về rồi. Một bên Linh Nhi không có lên tiếng, lại đưa tay nắm chặt cánh tay của hắn, mà người ứng vì trưởng bối nhân vật, lần này tai họa kẻ đầu têu, về tình về lý, người cũng nên gánh chịu chịu tội. Bạch Khê thượng nhân nói chuyện khẩu khí, mặc dù nhẹ nhàng, mà ngôn từ càng phát nghiêm khắc, tiếp tục nói, Vạn Thánh Tử, ngươi là như vậy ăn năn, vẫn là chấp mê bất ngộ, nên phải có cái quyết đoán. Không, Vạn Thánh Tử lại là liên tục khoát tay, vô tội nói, kẻ cầm đầu, có khác một thân, hắn gọi Vô Cửu, có áo trắng nữ tử làm bạn chính là, hừ, còn muốn kiến thức cái kia yêu tộc tổ sư thủ đoạn. Nhìn hắn như thế nào cùng cường địch quần nhau, ai ngờ trong nháy mắt, hắn liền sẽ chính mình bán đi. Vô Cửu hừ lấy một tiếng, ưỡn ngực, việc đã đến nước này, cũng là không thể nào tránh né, mà lúc này buộc hắn nhảy ra, hắn tuyệt sẽ không mắc lừa. Quả nhiên, Bạch Khê thượng nhân hướng về phía bên này dò xét một chút, lên tiếng nói, kia cái người trẻ tuổi, ta hai vị đệ tử tự sẽ tìm hắn lý luận, mà ngươi Vạn Thánh Tử, lại khó từ tội lỗi. A, Vạn Thánh Tử có chút ngoài ý muốn, xấu hổ nói, đạo hữu, như lời ngươi nói ăn năn, cùng chấp mê bất ngộ, đến tột cùng ý gì? Ăn năn, chính là các ngươi thả xuống binh khí, ngay tại chỗ hàng phục, sau đó mang theo bổn thượng nhân, cùng nhau đi tới dị vực, xây lại Bạch Khê đạo môn, để ta Bắc Câu Châu đạo pháp phổ độ bốn phương, mà chấp mê bất ngộ thì là lấy mệnh đền mạng. Các ngươi hơn 50 người, đem không một may mắn thoát khỏi. Bạch Khê thượng nhân nói tới nói lui, y nguyên là hời hợt qua loa. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời trăng sáng, nhàn nhạt lại nói, đi con đường nào, nhanh chóng quyết đoán, xây lại đạo môn. Vạn Thánh Tử kinh ngạc không thôi, khó có thể tin nói, đạo hữu ngụ ý là muốn mang theo hơn ngàn con cháu xâm lấn Lô Châu. Bạch Khê thượng nhân phủ nhận nói, phát dương đạo pháp mà thôi, sao là xâm lấn mà nói, nguyên lai dị vực danh xưng gọi là Lô Châu, ha ha. Vạn Thánh Tử đột nhiên cười rồi, cảm khái nói, đạo hữu ra vẻ đạo mạo, cùng Lô Châu tu tiên giả không có sai biệt a. Bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu, chỉ dựa vào ngươi hơn ngàn chi chúng tiến về Lô Châu, chỉ có thể tự tìm đường chết. Bạch Khê thượng nhân tựa hồ thấy hứng thú, hỏi, đã nhưng Lô Châu tu tiên giả số lượng đông đảo, ngươi vạn thánh tử tu vi, phải chăng tính được thượng thừa? Ha ha, vạn thánh tử tiếng cười trở nên miễn cưỡng bắt đầu. Áy náy nói, Lô Châu Tiên môn cường giả như mây, như ta như vậy thấp kém người vô số kể. Ô, Bạch Khê thượng nhân có chút ngạc nhiên, nói một mình, đạo môn truyền thuyết không giả, nơi này đầm sâu, quả nhiên thông hướng vực ngoại, tiếc rằng cùng cực nhiều năm, thủy chung không phải thật ngoài, vốn định cơ duyên giảm đột ngột, như vậy giải quyết xong tâm nguyện, mà như thế nhìn đến, vực ngoại cũng không phải là cõi yên vui a, mà thôi, tựa như là Lô Châu cường đại, dùng được hắn có chỗ cố kỵ, vậy vì vậy mà cải biến rồi ý nghĩ, lập tức thẳng thắn, các ngươi muốn sống, chỉ có giao ra phương pháp tu hành, bái nhập Bạch Khê đạo môn, trở thành bổn thượng nhân đệ tử. Có lẽ, tại vị này Bạch Khê đạo môn cao nhân nghĩ đến, chỉ cần bắt được bọn này tu tiên, thu hoạch được tu luyện chi pháp, cho dù không thể tiến về dị vực, cũng coi như đền bù mấy phần tiếc nuối. Lời ấy sai rồi, vạn thánh tử giơ hai tay lên, khẩn cầu nói, thượng nhân há có thể ép buộc đâu, còn mời giơ cao đánh khẽ, từ đó lại không mạo phạm. Đầm bên trên đỉnh núi, Vô Cửu nhìn hướng bên người Linh Nhi, lại cùng Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỉ, Vi Hợp gật lấy đầu, truyền âm nói, kia lão yêu vật miệng đầy nói láo, co được giãn được, nhất là hắn không tiếc ngay trước đông đảo đồ tử đồ tôn. Như thế thấp kém, cũng là làm khó rồi hắn. Bất quá, hắn ngẩng đầu nhìn trên trời trăng sáng, mong đợi ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lo nghĩ bất an. Hắn âm thầm chậm rồi một hơi, lại nói, trận chiến này khó mà tránh khỏi, ta làm kiệt lực mang theo các huynh đệ chạy ra trùng vây. Làm sao họa phúc khó liệu, mong rằng riêng phần mình toàn lực ứng phó. Lúc này, kia vòng vừa lớn vừa tròn trăng sáng, đã tới gần đỉnh đầu, đã là nửa đêm. Thiên giao giờ tí, mà rõ ràng tháng phản chiếu đầm nước, cũng không có chút nào dị thường. Giữa không trung bên trong, hai người còn tại rằng co. Vạn thánh tử, người như khăng khăng rời đi, cũng là không sao, lại không biết thần thông của ngươi đạo pháp như thế nào. Bạch Khê thượng nhân, đã mất ý nhiều lời, huy động ống tay áo, một thanh nhỏ nhắn ngân thương bay lên đỉnh đầu. Cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Khinh người quá đáng, vạn thánh tử giả ý qua loa thời điểm, liền giống như là một vị rừng núi lão ông, mà dưới mắt đã lại khó quần nhau. Hắn còng xuống thân eo, dần dần duỗi thẳng, thu liễm uy thế, vậy chậm rãi tràn ra, đưa tay cầm ra một đoạn xương trắng, đột nhiên quang hướng giữa không trung, cùng đó trong nháy mắt, nhỏ nhắn ngân thương đột nhiên tăng vọt thành rồi dài mấy trượng, tiếp theo huyễn hóa ra mấy chục, trên trăm, gần ngàn chi nhiều, mang theo chói mắt tia sáng cùng lăng lệ sát khí, phô thiên cái địa vậy thẳng đến vạn thánh tử đánh tới. Uy thế mãnh liệt, liền như quyển anime thiên sấm gió mà gào thét từng trận. Mà vạn thánh tử tế ra xương trắng, ngón cái to mảnh, hai ba tấc dài, rất là bình thản không có gì lạ, lại đón gió biến hóa mà quang mang bùng lên. Bất quá nháy mắt, bầu trời đêm bên trong toát ra một đầu cự viên, chính là một đầu sinh động như thật cự viên, có tới mấy chục trượng độ cao, khắp cả người lông trắng, hai mắt đỏ thẫm, cực kỳ tráng kiện, đối mặt đánh tới ngân thương, hắn không tránh không né. Vùng tay nện đánh ở ngực, phát ra, giống giống, gào thét, chợt tức quyền cước đều ra mà điên cuồng đánh đánh, nơi xa quan chiến đám người, đều là nín hơi ngưng thần mà từng cái trừng lớn hai mắt. Cho dù là Vô Cửu, vậy trợn mắt hốc mồm, ta cùng vạn thánh tử giao thủ mấy hồi, vậy không gặp hắn dùng ra thần thông như thế, có thể thấy được hắn có lưu dư lực. nếu không năm đó ta chưa hẳn có thể chạy ra Vạn Thánh Đảo. Mà kia cự viên cũng không phải là hư ảo. Bên cạnh hắn Linh Nhi đồng dạng kinh ngạc không thôi. Trận chiến này liên quan đến sinh tử, Vạn Thánh Tử sao dám may mắn. Mà kia đầu cự viên chính là hắn bản tôn pháp tướng. Nếu như chỗ đoán không sai, hắn chỗ tế ra xương trắng, ứng vì hắn tan đi xương đuôi, mà yêu tộc cùng nhân tộc chỗ khác biệt, chính là xương đuôi, có thể thấy được hắn tu vi đã đạt đến hóa cảnh, cùng chân chính nhân tộc không có phân biệt. Nguyên lai Vạn Thánh Tử chính là thông linh vượn trắng biến thành, mà vị kia Bạch Khê Thượng Nhân, vậy mà dòm dò xét Lô Châu. Lại không biết lưỡng cường tranh chấp thắng bại như thế nào. Phanh, phanh, phanh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?